Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, có một lần trước đây, khi Phật ở trong rừng thi thủ bên bờ sông Hằng, lúc ấy Phật cầm một nắm lá cây hỏi chư tỳ kheo rằng: Lá cây ta đang nắm trong tay là nhiều, hay là lá của hết thảy cây cỏ trên mặt đất là nhiều? Chư tỳ kheo đáp rằng: Bạch Thế Tôn, tất cả những lá cây cỏ trên mặt đất là nhiều không thể tính đếm. Những lá cây mà Như Lai nắm trong tay đó thật quá ít không đáng nói. Lúc ấy Phật dạy rằng: Chư tỳ kheo, tất cả những pháp mà ta biết rõ ví như số lá của cây cỏ mọc trên mặt đất. Những pháp mà ta vì chúng sanh thuyết dạy chỉ như số lá ta nắm trong tay. Bạch Thế Tôn, theo lời Phật nói lúc ấy thì Như Lai rõ biết vô lượng các pháp. Nếu các pháp ấy đều nằm trong bốn đế, như vậy đều là những pháp đã thuyết. Còn nếu chẳng nằm trong bốn đế thì lẽ ra phải có đến năm đế. Lúc ấy Phật khen ngợi Bồ Tát Ca Diếp: lành thay, thiện nam tử, việc ông hỏi ta hôm nay đó có thể làm lợi ích, an ổn, khoái lạc cho vô lượng chúng sanh. Thiện nam tử, các pháp như vậy thảy đều đã thâu nhiếp vào trong bốn thánh đế. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Nếu các pháp ấy đều nằm trong bốn đế, tại sao Như Lai nói rằng không có thuyết dạy? Phật dạy: Thiện nam tử, tuy là nằm trong ấy, nhưng không gọi là đã thuyết dạy. Vì sao vậy? Thiện nam tử, hiểu biết về bốn thánh đế có hai bậc trí tuệ, một là bậc trung, hai là bậc thượng. Bậc trung là trí tuệ của hàng thanh văn duyên giác, bậc thượng là trí tuệ của chư Phật Bồ Tát. Thiện nam tử, rõ biết các ấm là khổ, đó gọi là trí tuệ bậc trung. Phân biệt các ấm có vô lượng hình tướng, thảy đều là khổ, đó không phải là chỗ biết được của hàng thanh văn duyên giác, gọi là trí tuệ bậc thượng. Thiện nam tử, những nghĩa như vậy ta chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, rõ biết các nhập, đó gọi là cửa vào, cũng gọi là khổ, đó gọi là trí tuệ bậc trung. Phân biệt các nhập có vô lượng hình tướng, thảy đều là khổ, đó không phải là chỗ biết được của hàng thanh văn duyên giác, gọi là trí tuệ bậc thượng. Thiện nam tử, những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, rõ biết các giới, đó gọi là phân, cũng gọi là tánh, cũng gọi là khổ, đó là trí tuệ bậc trung. Phân biệt các giới có vô số hình tướng, thảy đều là khổ, đó không phải là chỗ biết được của hàng thanh văn duyên giác, gọi là trí tuệ bậc thượng. Thiện nam tử, những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, rõ biết tướng hư hoại của sắc, đó là trí tuệ bậc trung. Phân biệt các sắc có vô số tướng hư hoại, thảy đều là khổ, đó không phải là chỗ biết được của hàng thanh văn duyên giác, gọi là trí tuệ bậc thượng. Thiện nam tử, những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, rõ biết tướng nhận biết của cảm thọ, đó là trí tuệ bậc trung. Phân biệt các cảm thọ có vô số tướng nhận biết, đó không phải là chỗ biết được của hàng thanh văn duyên giác, gọi là trí tuệ bậc thượng. Thiện nam tử, những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, rõ biết tướng nắm giữ của tưởng, đó là trí tuệ bậc trung. Phân biệt tưởng ấy có vô số tướng nắm giữ, đó không phải là chỗ biết được của hàng thanh văn duyên giác, gọi là trí tuệ bậc thượng. Thiện nam tử, những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, rõ biết tướng tạo tác của hành, đó là trí tuệ bậc trung. Phân biệt hành ấy có vô số tướng tạo tác, đó không phải là chỗ biết được của hàng thanh văn duyên giác, gọi là trí tuệ bậc thượng. Thiện nam tử, những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, rõ biết tướng phân biệt của thức, đó là trí tuệ bậc trung. Phân biệt thức ấy có vô số tướng trí, đó không phải là chỗ biết được của hàng thanh văn duyên giác, gọi là trí tuệ bậc thượng. Thiện nam tử, những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, rõ biết nhân duyên luyến ái có thể sanh ra năm ấm, đó là trí tuệ bậc trung. Một người sanh khởi lòng luyến ái vô lượng vô biên, đó là chỗ mà hàng thanh văn duyên giác không thể biết được. Có thể biết được chỗ luyến ái sanh khởi như vậy của tất cả chúng sanh gọi là trí tuệ bậc thượng. Những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, rõ biết chỗ diệt trừ phiền não, đó là trí tuệ bậc trung. Phân biệt được các phiền não không thể đếm kể. Chỗ diệt trừ phiền não lại cũng như vậy, không thể đếm kể. Đó không phải chỗ mà hàng thanh văn duyên giác biết được, gọi là trí tuệ bậc thượng. Những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, biết tướng của đạo thì có thể lìa phiền não, đó là trí tuệ bậc trung. Phân biệt tướng của đạo vô lượng vô biên, chỗ lìa phiền não cũng vô lượng vô biên. Đó không phải chỗ mà hàng thanh văn duyên giác biết được, gọi là trí tuệ bậc thượng. Những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, hiểu biết thế đế, đó là trí tuệ bậc trung. Phân biệt thế đế là vô lượng vô biên, không thể đếm kể. Đó không phải chỗ mà hàng thanh văn duyên giác biết được, gọi là trí tuệ bậc thượng. Những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Thiện nam tử, tất cả các hành vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt, đó là đệ nhất nghĩa, gọi là trí tuệ bậc trung. Biết đệ nhất nghĩa là vô lượng vô biên, không thể đếm kể. Đó không phải là chỗ mà hàng thanh văn duyên giác biết được, gọi là trí tuệ bậc thượng. Những nghĩa như vậy ta cũng chẳng hề thuyết trong kinh khác. Lúc ấy Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thế Tôn, thế đế và đệ nhất nghĩa đế mà Phật dạy đó ý nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, trong đệ nhất nghĩa có thế đế hay không? Trong thế đế có đệ nhất nghĩa hay không? Nếu có, tức chỉ là một mà thôi. Nếu không, chẳng phải Như Lai đã nói lời hư dối rồi sao? Phật dạy: Thiện nam tử, thế đế tức là đệ nhất nghĩa đế. Thế Tôn, nếu như vậy tức là không có hai đế. Phật dạy: Thiện nam tử, có phương tiện khéo léo tùy thuận chúng sanh mà dạy rằng có hai đế. Thiện nam tử, nếu theo như lời nói hẳn phải có hai pháp, một là pháp thế gian, hai là pháp xuất thế gian. Thiện nam tử, chỗ hiểu biết của người xuất thế gọi là đệ nhất nghĩa đế, chỗ hiểu biết của người thế gian gọi là thế đế. Thiện nam tử, năm ấm hòa hiệp thì gọi tên đó là người này người kia. Chúng sanh phàm phu tùy theo đó mà gọi tên, gọi là thế đế. Hiểu rõ trong các ấm không có những tên gọi người này người kia, lìa khỏi các ấm cũng không có tên gọi người này người kia. Người xuất thế đối với hình tướng và thể tánh như thế có thể rõ biết, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Lại nữa, thiện nam tử, có những pháp thật có và có tên gọi, hoặc có những pháp không thật có nhưng có tên gọi. Thiện nam tử, pháp không thật có nhưng có tên gọi, đó là thế đế. Pháp thật có và có tên gọi, đó là đệ nhất nghĩa đế. Thiện nam tử, các pháp như bản ngã, chúng sanh, thọ mạng, tri kiến, dưỡng dục, trượng phu, người tạo tác, người thọ nhận, ảo ảnh lúc trời nóng, cảnh hóa thành, lông rùa, sừng thỏ, dòng lửa xoáy quanh, các ấm, giới, nhập, đó gọi là thế đế. Khổ, tập, diệt, đạo, đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Thiện nam tử, thế pháp có năm loại: một là danh thế, hai là cứu thế, ba là phược thế, bốn là pháp thế, năm là chấp trước thế. Thiện nam tử, sao gọi là danh thế? Kẻ nam, người nữ, bình bát, y phục, xe cộ, phòng ốc, những thứ như vậy gọi là danh thế. Sao gọi là cứu thế? Bốn câu thành một bài kệ, các bài kệ như vậy gọi là cứu thế. Sao gọi là phược thế? Những việc như đóng cuốn, kết lại, trói buộc, chắp tay, đó gọi là phược thế. Sao gọi là pháp thế? Như đánh chuông nhóm tăng, nổi trống thúc quân, thổi vỏ ốc biết giờ, đó gọi là pháp thế. Sao gọi là chấp trước thế? Ví như nhìn ra xa, thấy người mặc áo nhuộm, liền sanh ra tư tưởng chấp trước, nói đó là sa môn, chẳng phải bà la môn. Như thấy có gút dây mà choàng trên thân, liền nghĩ rằng đó là bà la môn, chẳng phải sa môn. Như vậy gọi là chấp trước thế. Thiện nam tử, đó gọi là năm loại thế pháp. Thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đối với năm loại thế pháp ấy mà tâm không điên đảo, hiểu biết đúng như thật, đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Lại nữa, thiện nam tử, như đốt cháy, cắt đứt, chết mất, hư hoại, đó gọi là thế đế. Không đốt cháy, không cắt đứt, không chết mất, không hư hoại, đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Lại nữa, thiện nam tử, có tám tướng khổ gọi là thế đế: không sanh, không già, không bệnh, không chết, không chia lìa người thương yêu, không gặp gỡ kẻ oán cừu, không mong cầu chẳng được, không năm ấm bào phát, đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Thiện nam tử, ví như một người có thể làm được nhiều việc, khi chạy đua thì gọi là vận động viên, khi cắt gạch lại gọi là thợ gạch, khi nấu ăn gọi là đầu bếp, khi làm những đồ gỗ thì gọi là thợ mộc, khi làm những đồ vàng bạc thì gọi là thợ kim hoàn. Một người như vậy có nhiều tên gọi. Pháp cũng như thế, thật chỉ là một nhưng có nhiều tên, do cha mẹ hòa hợp sanh ra, đó gọi là thế đế. Do 12 nhân duyên hòa hợp mà sanh, đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thế Tôn, thật đế mà Phật dạy đó, ý nghĩa như thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, nói thật đế đó gọi là pháp chân thật. Thiện nam tử, nếu pháp không chân thật, chẳng gọi là thật đế. Thiện nam tử, thật đế đó không có sự điên đảo, không có điên đảo mới gọi là thật đế. Thiện nam tử, thật đế đó không có sự hư dối, nếu có hư dối chẳng gọi là thật đế. Thiện nam tử, thật đế đó gọi là đại thừa, không phải đại thừa chẳng gọi là thật đế. Thiện nam tử, thật đế đó chính là lời Phật dạy, không phải thuyết của ma. Nếu là thuyết của ma, không phải thuyết của Phật, thì không gọi là thật đế. Thiện nam tử, thật đế đó chỉ một đạo thanh tịnh chẳng có hai. Thiện nam tử, có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, đó gọi là nghĩa của thật đế. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thế Tôn, nếu lấy chân thật là thật đế, thì pháp chân thật tức là Như Lai, là hư không, là tánh Phật. Nếu là như vậy, thì Như Lai, hư không và tánh Phật đều không có khác biệt. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Có khổ, có đế, có chân thật, có tập, có đế, có chân thật, có diệt, có đế, có chân thật, có đạo, có đế, có chân thật. Thiện nam tử, Như Lai chẳng phải khổ, chẳng phải đế là chân thật. Hư không chẳng phải khổ, chẳng phải đế là chân thật. Tánh Phật chẳng phải khổ, chẳng phải đế là chân thật. Văn Thù Sư Lợi nói rằng khổ là tướng vô thường, tướng có thể dứt đoạn, đó là thật đế. Tánh Như Lai không phải khổ, không phải vô thường, không thể dứt đoạn, cho nên là chân thật. Hư không, tánh Phật cũng là như vậy. Lại nữa, thiện nam tử nói rằng tập là có thể làm cho năm ấm hòa hợp mà sanh, cũng gọi là khổ, cũng gọi là vô thường, là tướng có thể dứt đoạn, đó là thật đế. Thiện nam tử, Như Lai chẳng phải là tánh tập như vậy, chẳng phải do nhân các ấm, chẳng phải tướng có thể dứt đoạn, cho nên là chân thật. Hư không, tánh Phật cũng là như vậy. Thiện nam tử nói rằng diệt là diệt trừ phiền não, cũng là thường, vô thường. Chỗ chứng đắc của hàng nhị thừa gọi là vô thường, chỗ chứng đắc của chư Phật gọi là thường, cũng gọi là pháp chứng, đó là thật đế. Thiện nam tử, tánh Như Lai chẳng gọi là diệt, có thể diệt trừ phiền não, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, không gọi là chứng biết, thường trụ không biến đổi, nên là chân thật. Hư không, tánh Phật cũng là như vậy. Thiện nam tử nói rằng đạo là có thể dứt trừ phiền não, cũng là thường, vô thường, là pháp có thể tu, gọi là thật đế. Như Lai chẳng phải đạo, có thể dứt trừ phiền não, chẳng phải thường, vô thường, chẳng phải pháp có thể tu, thường trụ không biến đổi, nên là chân thật. Hư không, tánh Phật cũng là như vậy. Lại nữa, thiện nam tử nói chân thật đó tức là Như Lai, Như Lai là chân thật đó tức là hư không, hư không là chân thật đó tức là tánh Phật là chân thật. Văn Thù Sư Lợi, có đau khổ, có nguyên nhân của đau khổ, có sự chấm dứt đau khổ, có cách đối trị đau khổ. Như Lai chẳng phải là khổ, cho đến chẳng phải là đối trị đau khổ, nên là chân thật, không gọi là đế. Hư không, tánh Phật cũng là như vậy. Khổ, ấy là pháp hữu di, hữu lậu, không vui sướng. Như Lai chẳng phải hữu di, chẳng phải hữu lậu, hồn nhiên sâu lắng an vui là chân thật, chẳng phải đế. Văn Thù Sư Lợi lại bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy, không có điên đảo gọi là thật đế. Nếu vậy, trong bốn đế có bốn điên đảo hay chăng? Nếu có, vì sao lại dạy rằng không điên đảo gọi là thật đế, hết thảy điên đảo không gọi là chân thật? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Hết thảy pháp điên đảo đều nằm trong khổ đế. Như chúng sanh nào có tâm điên đảo thì gọi là người điên đảo. Thiện nam tử, ví như có người không nhận lời dạy bảo của cha mẹ và các bậc tôn trưởng, hoặc có nhận cũng không theo đó mà làm, những kẻ như vậy gọi là điên đảo. Những kẻ điên đảo như vậy không thể là không khổ, chính là khổ vậy. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Như Phật có dạy không hư dối, tức là thật đế. Nếu vậy, nên biết rằng hư dối hẳn không phải là thật đế. Phật dạy: Thiện nam tử, tất cả hư dối đều vào trong khổ đế. Như có chúng sanh nào dối gạt kẻ khác, do nhân duyên ấy đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Những pháp như vậy gọi là hư dối. Hư dối như vậy không thể là không khổ, chính là khổ vậy. Đó là chỗ mà hàng thanh văn, duyên giác và chư Phật Thế Tôn đều xa lìa không làm, nên gọi là hư dối. Sự hư dối như vậy, chư Phật và những vị trong hàng nhị thừa đều đã trừ dứt, nên gọi là thật đế. Văn Thù Sư Lợi là bạch Phật: như lời Phật dạy, đại thừa là thật đế. Vậy nên biết rằng các thừa thanh văn và bích chi Phật hẳn là không chân thật. Phật dạy: Văn Thù Sư Lợi, hai thừa ấy cũng là thật, cũng là không thật. Hàng thanh văn, duyên giác dứt trừ các phiền não nên gọi là thật. Vô thường chẳng trụ là pháp biến đổi nên gọi là không thật. Văn Thù Sư Lợi nói: như Phật có dạy, nếu là lời Phật thuyết thì gọi là thật. Nên biết rằng lời ma thuyết hẳn là không thật. Bạch Thế Tôn, như lời ma thuyết có thâu nhiếp vào trong thánh đế hay chăng? Phật dạy: Văn Thù Sư Lợi, lời của ma thuyết thâu nhiếp vào trong hai đế là khổ đế và tập đế. Nói chung, hết thảy những điều không phải chánh pháp, không phải giới luật thì không thể làm cho người ta được lợi ích. Dù có thuyết giảng suốt ngày cũng chẳng có ai nhờ đó mà thấy được khổ, dứt trừ nguyên nhân của khổ, chứng được chỗ dứt trừ đau khổ, tu tập đạo giải thoát. Đó gọi là hư dối. Hư dối như vậy gọi là thuyết của ma. Văn Thù Sư Lợi nói: như Phật có dạy, chỉ một đạo thanh tịnh chẳng có hai. Những kẻ ngoại đạo cũng nói rằng: ta có một đạo thanh tịnh chẳng có hai. Nếu nói rằng chỉ một đạo là thật đế, thì so với ngoại đạo kia có gì khác biệt? Nếu không khác biệt thì không nên nói rằng chỉ một đạo thanh tịnh. Phật dạy: thiện nam tử, những kẻ ngoại đạo có khổ đế, tập đế, nhưng họ không có diệt đế, đạo đế. Trong chỗ không phải diệt mà nảy sanh tư tưởng, đó là diệt. Trong chỗ không phải đạo mà nảy sanh tư tưởng, đó là đạo. Trong chỗ không phải quả mà nảy sanh tư tưởng, đó là quả. Trong chỗ không phải nhân mà nảy sanh tư tưởng, đó là nhân. Vì nghĩa ấy, họ không có một đạo thanh tịnh duy nhất, không phân biệt. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: như lời Phật dạy, có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, đó là thật nghĩa. Những kẻ ngoại đạo lẽ ra là có thật đế, còn trong Phật Pháp lại không có. Vì sao vậy? Vì những kẻ ngoại đạo cũng nói rằng các hành là thường. Thế nào là thường? Dù vừa ý hay không vừa ý, hết thảy các nghiệp báo đều phải nhận chịu chẳng hề sai mất. Nói vừa ý, đó là quả báo của 10 điều lành. Nói không vừa ý, đó là quả báo của 10 điều ác. Nếu nói rằng các hành đều vô thường, vậy người tạo nghiệp sau khi chết mất ở nơi này, còn ai lại ở nơi kia mà chịu quả báo? Vì nghĩa ấy nên các hành chính là thường, nhân duyên sát sanh cũng gọi là thường. Bạch Thế Tôn, nếu nói rằng các hành đều vô thường, thì kẻ giết hại và kẻ bị giết hại cả hai đều là vô thường. Nếu là vô thường, vậy ai ở địa ngục mà chịu tội báo? Nếu nói chắc chắn có người chịu tội báo nơi địa ngục, thì nên biết rằng các hành thật chẳng phải vô thường. Bạch Thế Tôn, chuyên tâm ghi nhớ cũng gọi là thường. Như chỗ ghi nhớ trong 10 năm, thậm chí đến 100 năm cũng chẳng hề quên mất, cho nên là thường. Nếu là vô thường thì những việc mình đã thấy từ trước còn ai nhớ ai nghĩ? Vì nhân duyên ấy, hết thảy các hành đều chẳng phải vô thường. Thế Tôn, hết thảy mọi sự nhớ tưởng cũng gọi là thường. Như có người trước kia đã nhìn thấy rõ một người khác từ đầu đến chân, về sau nếu có gặp liền nhớ lại ngay. Nếu là vô thường thì những sự nhớ tưởng việc trước kia lẽ ra phải mất rồi. Thế Tôn, các nghề nghiệp, việc làm đều nhờ sự học hỏi rèn luyện lâu ngày. như từ khi mới học phải trải qua 3 năm hoặc 5 năm mới được thông thạo, cho nên là thường. Thế Tôn, trong phép tính toán, từ số 1 đến số 2, từ số 2 đến số 3 cho đến số 100.000, nếu là vô thường, đáng lẽ số 1 ban đầu phải mất. Số 1 ban đầu nếu mất, làm sao có đến số 2? Như vậy chỉ thường có số 1, rốt cùng cũng chẳng có số 2. Vì số 1 không mất mới có đến số 2, cho đến số 100.000, cho nên là thường. Thế Tôn, như trong phép tụng đọc phải đọc kinh A Hàm bộ thứ nhất, kế đến A Hàm bộ thứ nhì, rồi đến bộ thứ ba, thứ tư. Nếu là vô thường thì việc đọc tụng rốt cũng không đến được bộ thứ tư. Vì có nhân duyên là sự tụng đọc tăng dần như vậy nên gọi là thường. Thế Tôn, bình bát, y phục, xe cộ như người thiếu nợ, hình tướng trên mặt đất, núi sông, rừng rậm, cây cối, cỏ lá làm thuốc, chúng sanh trị bệnh, thảy đều là thường. Cũng lại như vậy. Thế Tôn, tất cả ngoại đạo đều nói rằng các hành là thường. Nếu các hành là thường, tức là thật đế.